kia tiểu tử nói mình là cổ mộc, hẳn là tiểu muội tưởng niệm người. Dứt lời, liền nghênh ngang đi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.